Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn là người địa phương, biết còn có một con đường có thể đến huyện Vọng Sơn thông qua một huyện thành khác. Đương nhiên là nhanh hơn, xe chạy như bay cả một đường. Sau 4 tiếng mới đến nơi, mà lúc này, phía trước chính là từng đội xe tải. Hiển nhiên, không chỉ là tài xế nghĩ như vậy, mà các binh sĩ cũng nhận được mệnh lệnh đi cứu viện. Những người này mang theo công cụ và tập hợp. Không chỉ như thế, còn có trạm ký giả ở bên cạnh bọn họ. Tôi là ký giả đài truyền hình thành phố Trầm Sa. Nhạc viện viện, trước mắt chỗ tôi ở là một thôn xóm cách huyện Vọng Sơn 20 cây số. Tình huống ở đây tổn thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà đường cái vẫn còn chưa hư hao. Binh sĩ giải nguy cứu tế sẽ phải vượt qua đường núi 20 cây số để tiến vào huyện Vọng Sơn. Tiến hành cứu trợ, đây đã là đội ngũ thứ 10. Sau đó, tôi cũng sẽ đi theo đội ngũ, tiến về huyện Vọng Sơn, tiến hành đưa tin hiện trường. Bên trong phòng trực tiếp, vô số người khen thưởng, tặng quà, nhắn chúc phúc người dẫn chương trình an toàn. Chúng ta đi, Tần Dược cũng đi theo đội ngũ. Phía trước có bộ đội binh sĩ, sau khi nhìn thấy Tần Dược thì hơi kinh ngạc một chút. Các người tới đây làm cái gì? Chúng tôi là người tình nguyện. Phương Minh Húc vừa cười vừa nói. Người tình nguyện mang theo trẻ em làm gì? À, chúng tôi không phải là người tình nguyện. Thật ra thì người nhà tôi ở bên trong, mất liên lạc, cho nên muốn đến tìm một chút. Nói mò gì vậy, nghe giọng của anh căn bản không phải là người nơi này. Những binh sĩ này nhìn bọn họ với đầy vẻ nghi ngờ. Tần Dược cười một tiếng, đừng làm rộn, đi nhanh một chút, đến sớm một chút, cũng có thể cứu người. Được rồi đại sư, Phương Minh Húc vội vàng nghiêm túc, sau đó lách qua con đường đã bị các binh sĩ san bằng. Tăng tốc cước bộ, Tần Dược tăng tốc. Tiểu Tử, Tiểu Yến cũng theo tăng tốc. Tốc độ của ba người một rối cực nhanh. Mỗi lần vượt qua một binh sĩ, đối phương đều nhìn lấy bốn người với vẻ kinh ngạc. Nhưng mà binh lính thì phải giữ đội hình. Bọn họ cũng không thể tăng tốc. Trừ khi phía trước cũng tăng tốc. Mà binh sĩ hàng thứ nhất rất nhanh đã bị bọn người Tần Dược vượt qua. Phương Minh Húc lướt qua các binh sĩ. Nhưng mà lúc này, bọn họ lại ngăn ở trước mặt binh sĩ. Các người là người nào? Làm sao còn mang trẻ em chạy? Nơi này rất nguy hiểm. Mau trở về. Ban trưởng của đội ngũ lập tức lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà bọn họ lại không quản được Tần Dược. Chỉ thấy bóng người Tần Dược càng chạy càng nhanh. Ban trưởng cũng trợn tròn mắt. Cước bộ cũng tăng tốc theo. Binh lính hàng trước cũng tăng tốc độ. Lần này, toàn bộ đội ngũ dường như đang đuổi theo bốn người Tần Dược. Điều quỷ dị chính là, bọn họ làm như thế nào cũng đuổi không kịp. Không, không thể nào, những binh lính này đều cảm thấy mơ hồ. Phải biết, bọn họ chính là người từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc dù nói, mấy người phía trước không mang vác cái gì. Thế nhưng mà chỉ chạy như thế thôi mà đã rất nhanh rồi. Thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy, không có một chút dáng vẻ nào là dừng lại cả. Huống chi, trong này còn có hai đứa nhỏ này quá quỷ dị. Ban trưởng, anh nhìn cô bé kia xem, có phải là không có dấu chân hay không? Cô bé không phải là đang bay đó chứ? Cô bé đều không chạy. Giữa ban ngày, chúng ta lại nhìn thấy ma rồi sao? Dấu chân của một đứa nhỏ khác làm sao lại nặng như vậy? Rất nhanh, những binh lính này đã hoàn toàn mất dấu đám người Tần Dược. Mà phóng viên cũng mơ hồ. Vừa rồi cô còn muốn quay chụp hình ảnh binh lính vượt qua dãy núi. Hình thành hàng dài tiến lên. Bọn họ đều dùng camera không người điều khiển. Được đồng bộ trực tiếp với phòng trực tiếp. Kết quả là nhìn thấy bốn người qua đường. Hai người lớn và hai đứa nhỏ, thế mà vượt qua đội ngũ binh lính, đúng là không hợp thói thường. nhưng mà bên trong phòng trực tiếp, rất nhanh liền có người hét rầm lên. A, Tần đại sư, đó là Tần đại sư. Tần đại sư đã đến huyện Vọng Sơn. Khá lắm, còn mang theo tiểu tử và tiểu yến. Ô ô ô ô, rất động. Bọn họ chính là búp bê đó. Nếu như tiểu tử cho anh một quyền, nàng đều phải quỳ xuống cầu anh không được chết. Anh còn nói với tôi rằng cô nhóc kia là búp bê. A, các người nhìn thấy không? Tiểu Yến hình như căn bản là không có chạy. Hai chân cách mặt đất. Tiểu Yến, tôi không giả vờ nữa. Đây là khinh công lướt trên mặt cỏ sao? Nhiệt độ của phòng trực tiếp lập tức nóng lên. Rất nhiều người đến phòng trực tiếp cũng chỉ là để xem tiến độ. Nói một chút lời cầu phúc. Nhưng mà hiện tại, có một số người nhìn thấy Tần Dược. Lập tức ghi lại trực tiếp rồi phát lên trên Internet. Khiến cho mọi người đều vây xem. Không ít fan của Tần Dược đều tự phát tới xem trực tiếp. Còn để người chủ trì thành phố Trầm Sa đến trong thành thị. Trực tiếp tìm Tần Dược. Tuyệt đối có thể nhìn thấy một màn kinh người. Cách chương.